Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 479. Tiến vào di tích, tránh dọc đường quái thú. Mọi người cách 12 số 985 di tích khoảng cách càng ngày càng gần. Còn lại 30 mấy cây số. Sắc trời không còn sớm. Tại chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Vương Mãnh nói, từ Hải Thành căn cứ đến 12 số 985 di tích. Khoảng cách thẳng tắp chỉ có 280 mấy cây số. Bởi vì phải tránh những thế lực kia cường đại quái thú. Cùng với đủ loại bầy thú, chặng đường ước chừng nhiều hơn một nửa. Sau khi ăn uống no đủ, hai người một tổ thay phiên gác đêm. Bốn người khác tại chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi đi ngủ đi. Lưu Hùng nói, cẩn thận một chút. Lý Cường nói, Trần huynh đệ, người kia độn thuật dị năng. Là mình giác tỉnh, hay lại là ăn thứ gì? Lưu Hùng hỏi, chính mình giác tỉnh. Trần Vũ nói, hy vọng ở trong di tích mặt, ta có thể lấy được một viên dị năng quả. Lưu Hùng vẻ mặt mong đợi nói, hắn là một cái cấp 2 võ giả. Nếu có thể có một loại dị năng, thực lực định có thể tăng mạnh. Mãnh hổ săn thú đội duy nhất cường hóa người Dương Thành. Chết tại hùng ưng thú liệp đội đánh lén. Còn sót lại 6 người bên trong. Ngoài ra 5 cái đều là dị năng giả. Chỉ có một mình hắn là võ giả. Dị năng là vì tinh thần lực dị biến. Kỳ năng lượng tồn trữ với thượng đan điền trong đầu. Cùng võ giả cũng không mâu thuẫn. 99% dị năng giả đều là dị võ song tu. Thượng đan điền tu luyện dị năng, hạ đan điền tu luyện nguyên lực. Cường hóa người sử dụng gen dược tề, cường hóa thân thể của mình tư chất. Giống vậy có thể luyện võ. Đại đa số dưới tình huống cá nhân tài lực có hạn, luyện võ thiên phú nghèo nàn nhân. Trọng điểm với gen cường hóa. Võ giả trọng điểm với tu luyện vũ công, nếu có còn thừa lại tài lực, cũng sẽ dùng gen dược tề cường hóa thân thể tư chất. Nhưng mà, nhiều hơn phân nửa võ giả, mua bí tịch, vũ khí, dược liệu các loại, sẽ không tiền đi mua gen chất thuốc. Nếu như không có ngoài ý muốn, cũng có thể lấy được dị năng quả. Trần Vũ cười nói, tùy thân trong vũ trụ thì có từ những thế giới khác cấy ghép dị năng cây ăn quả. Nhưng hắn cũng không muốn lấy ra. Đã từng có người ta nói, mọi người vì mình vì mọi người. Đáng tiếc, rất nhiều thứ đều phải phân niên đại cùng hoàn cảnh. Người khác không vì ta. Ta tại sao phải vì người khác? Một lát sau, đại địa tiếng chấn động âm. Từ xa đến gần truyền tới. Mọi người mau dậy tới. Lưu Hùng lớn tiếng la lên, Vương Mãnh đám người xoay mình lên, tiện tay đem mỗi người lều vải, thu vào không gian đồng hồ đeo tay bên trong. 2 phút sau, một đám cấp 2 thổ hệ Hoàng Văn Nghiêu chạy nhanh đến. Lên cây, Vương Mãnh la lên, mượn yếu ớt ánh trăng, mọi người nhanh chóng leo đến trên cây. Gào, một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Từ đàn châu phía sau truyền tới, là độc giác lôi thú. Mọi người chạy mau a! Vương Mãnh kinh hoàng la lên, một đám người nhảy xuống, tránh đàn châu trốn chết phương hướng, hướng phía bên phải chạy như điên. Một con dáng có thể so với con voi, cả người ửu hắc lân giáp, dài độc giác quái thú, thả ra thiểm điện đánh chết tất cả Hoàng Văn Nghiêu. Hoảng hốt chạy bừa Hoàng Văn Đàn Châu, nhất thời phân tán trốn chết. Trong đó một bộ phận lớn Hoàng Văn Nghiêu chạy thẳng tới mọi người trốn chết phương hướng. Độc giác lôi thú đi theo quay lại phương hướng, không ngừng chu diệt tất cả Hoàng Văn Nghiêu. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Lý Cường vẻ mặt sợ hãi nói, sắc trời quá mờ, Hoàng Văn Nghiêu còn có thể xông ngang đánh thẳng. Mọi người cũng không dám tùy ý chạy như điên. Chạy quá chậm, coi như sẽ không bị Hoàng Văn Nghiêu đụng chết. Cũng phải bị độc giác lôi thú giết chết. Chạy quá nhanh, cho dù không có đụng vào trên cây, cũng sẽ bị đá quấy ngã trên đất. Trần Vũ chui xuống đất đi, xuất hiện ở độc giác lôi thú phía sau. Chân phải đạp đất, thân thể bay lên không, cưỡi ở đối phương trên lưng. Mọi người tách ra chạy. Vương Mãnh la lên, Trần Vũ không nhẹ không nặng một quyền lại một quyền. Bị đau độc giác lôi thú, kinh thiên động địa tiếng kêu rên liên hồi. Xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhìn lại, Vương Mãnh ngừng lại, vẻ mặt thập phần nghi ngờ. Lý Cường đám người rối rít trở lại, hiếu kỳ hỏi, quái thú thật giống như ở kêu thảm thiết. Trần huynh đệ đây, Vương Mãnh nghi ngờ hỏi, nhìn, hắn ở quái thú trên lưng. Lưu Hùng trợn mắt hốc mồm chỉ xa xa. Trần Vũ không muốn đánh tử độc giác lôi thú, hắn còn thiếu một cái phong cách tọa kỵ. Đánh độc giác lôi thú mấy phút, thần thức đảo qua, đối phương liền thần phục. Giá, Trần Vũ dùng sức đánh một cái, cưỡi độc giác lôi thú đi tới trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt độc giác lôi thú, mọi người bị sợ hết hồn, thấy nó cũng không cử động dị thường, lúc này mới yên lòng. Trần huynh đệ, ngươi đem độc giác lôi thú thu phục. Vương Mãnh khó tin hỏi, vốn là muốn đem nó giết, nhưng người này phòng ngự quá cao. Trần Vũ nói, trưởng thành độc giác lôi thú, ít nhất cũng là thất giai quái thú, so với đồng giai tu luyện giả mạnh hơn ra một mảng lớn. Trần huynh đệ, ngươi phát tài, Lý Cường không ngừng hâm mộ nói, toàn bộ địa hình công cụ giao thông, sau này không cần đi bộ. Trần Vũ cười nói, Trần huynh đệ, ngươi thế nào thu phục nó? Hồ Thiên hỏi, cưỡi ở trên lưng nó, đánh nó mấy phút, nó thì trở nên ngoan. Trần Vũ làm như có thật nói, Trần huynh đệ, ngươi có thể thu phục độc giác lôi thú, thực lực của ngươi? Vương Mãnh khiếp sợ không thôi hỏi, lôi điện trực lai trực vãng, lại không biện pháp chuyển hướng, ta dị năng mới tam giai. Trần Vũ nói, thì ra là như vậy. Vương Mãnh như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Trần huynh đệ, ngươi vận khí cũng quá xong chưa? Lý Cường có chút ghen tị nói, Hoàng Văn Nghiêu bị tách ra, ta cũng đi thu phục một con. Hồ Thiên sau khi nói xong, xông về một con Hoàng Văn Nghiêu. Một cái Hoàng Văn Nghiêu là cấp 2 thổ hệ quái thú, lực phòng ngự cực mạnh, lực công kích một dạng, tốc độ cũng khá nhanh. Vương Mãnh bọn họ cũng hướng bốn phía chạy đi, mỗi người cưỡi ở một con Hoàng Văn Nghiêu trên lưng, quơ múa quả đấm đánh. Tất cả Hoàng Văn Nghiêu khắp nơi tán loạn, ý đồ đem bọn họ bỏ rơi đi. Như vậy điểm lực lượng cũng bị Hoàng Văn Nghiêu gãi ngứa, giúp bọn hắn một chút đi. Trong lòng Trần Vũ động một cái, dùng thần thức giúp Vương Mãnh bọn họ thu phục Hoàng Văn Nghiêu. Ha ha ha ha ha, ta cũng có vật để cưỡi. Hồ Thiên hưng phấn không thôi cười nói, tất cả mọi người có vật để cưỡi, trời cũng sắp sáng rồi, nghỉ ngơi một giờ thì xuất phát. Vương Mãnh cười nói, ăn một chút vật, mọi người nghỉ ngơi trong chốc lát, cưỡi mỗi người tọa kỵ, đi 12 số 985 di tích. Đội trưởng, ta đi trước mặt nhìn một chút. Trương Phong nói, không cần, có Trần huynh đệ độc giác lôi thú, còn ai dám đánh lén chúng ta? Vương Mãnh nói, nhìn thấy độc giác lôi thú còn dám đánh lén, địch nhân thực lực đủ để nghiền ép chúng ta. Lý Cường nói, đoàn người cưỡi quái thú cuồng chạy, cũng không lâu lắm, bọn họ ở một cái bên ngoài sơn cốc ngừng lại. 12 số 985 dị năng di tích liền ở trong sơn cốc mặt, chúng ta vào đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Vương Mãnh nói, tiến vào sơn cốc không bao lâu, một cái quang mang chớp thước bình chướng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thấy bình chướng bên ngoài hoặc đứng hoặc ngồi nhân đạt tới 5-600 cái. Lý Cường hỏi, lão đại, chúng ta trực tiếp vào di tích. Vương Mãnh nói, độc giác lôi thú cũng có thể thu phục. một cái tứ giai dị năng giả cấp bậc thanh niên, vẻ mặt nghi ngờ nói, Hoàng Văn Nghiêu là cấp 2 thổ hệ quái thú, độc giác lôi thú ít nhất cũng là thất giai quái thú. Năm đầu Hoàng Văn Nghiêu, một con độc giác lôi thú, cái này săn thú đội thực lực không thể khinh thường. Một cái người đàn ông trung niên thấp giọng nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.